Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 264, đứa bé thứ hai. Đi qua đại náo một trận, rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Mọi người dựa theo lúc trước yêu cầu tích một giọt tiên huyết. Sau đó nhao nhao lên thuyền. Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Phong theo Hồ Cổ lên thuyền. Trực tiếp đi tới tàu phá băng tầng 6. Tàu phá băng tầng 6 chia xong mấy cái gian phòng. Mỗi cái gian phòng tồn tại nhiều cái gian phòng. Hồ Cổ, Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Phong mỗi người chiếm giữ một cái. Còn trống đi một cái phòng làm khách sảnh. Mấy người vừa mới ngồi xuống đến. Tần Tinh Văn liền dẫn Tử Văn cùng Lam Muội qua đây. Mộ Hàm Hương đối vừa rồi sự tình nói tiếng cảm ơn. Tần Tinh Văn cười nói. Không sao cả, ta nói sớm, Thanh Hàn huynh là ta người hữu duyên mà thôi. Theo lấy một châm đối rung động, chỉ chốc lát sau, thân tàu khôi phục bình ổn. Trình Thanh Hàn mở ra gian phòng cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, phát hiện tàu phá băng ở trên mặt băng hướng phía bắc đi về phía trước. Bốn phía khối băng rất nhanh hòa tan. Đập vào mặt hàn khí nhường Trình Thanh Hàn nhịn không được đánh hàn khí. Vội vàng đóng cửa sổ. Trình Thanh Hàn nói. Lái thuyền. Tần Tinh Văn gật gật đầu nói. Có người nói càng đi bắc, khí trời càng rét lạnh. Đúng. Các ngươi chuẩn bị xong thật dày y phục không có? Trình Thanh Hàn từ nhẫn chữ vật lấy ra vài món rắn chắc y phục nói. Những thứ này đủ à? Hồ Cổ cười nói. Hoàn hảo tiểu tư viễn không mang đến. Bằng không hắn chính là không phòng được. Cái này lạnh lẽo lời nói. Cho dù tồn tại rắn chắc y phục bảo hộ. Cũng có hàn khí vào cơ thể. Đồ đệ. Hai người các ngươi lỗ hổng đi sau đó. Nhất định muốn nhớ kỹ bảo đảm linh khí đầy đủ. Mỗi ngày phải bảo đảm đầy đủ linh khí bảo vệ thân thể. Không thể để cho chút nào hàn khí xâm lấn. Cực hàn chi địa hàn khí một khi vào cơ thể, thân thể sẽ rất nhanh suy yếu. Có người nói, ngay cả long một loại sủng vật đều không thể ngăn cản lâu dài ngăn cản những thứ này hàn khí. Trình Thanh Hàn không để bụng nói, không có việc gì đâu. Mấy người chúng ta đều là võ thánh phía trên, vừa không có tiểu hài tử. Lại nói, tư viễn nhỏ như vậy, ta làm sao có thể dẫn hắn tới? Nếu không phải là vì nhị ca, cái chỗ này ta cũng không trở lại. Trình Thanh Hàn sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Không biết vì sao, ta càng phát ra cảm thấy cực hàn chi địa không phải đất lành. Bất tử chi mật thần kỳ như vậy đồ. Vật, nào có dễ dàng như vậy đạt được. Phía trước bao nhiêu đời cao thủ đều đi qua. Bọn hắn cũng chưa trở lại. Cũng không biết bọn hắn đang làm cái gì. Cái này ít nhất nói rõ bất tử chi mật rất khó đạt được. Vi sư luôn cảm thấy ngươi lần này với ngươi cũng không phải là chuyện tốt. Hồ Cổ cũng có chút buồn. Dầu, liếc mắt nhìn Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Hàn. Hồ Cổ nói, tiểu tư viễn còn nhỏ. Nếu như lần này cần đi thật lâu, giống như trước đó những người kia một dạng không thể trở về. Như vậy hắn sẽ không có hai người các ngươi làm phụ mẫu đi cùng. Cho dù tông môn chiếu cố cho dù tốt, cũng không bằng chính các ngươi. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đều không ra tiếng. Hồ Cổ lại nói. Hơn nữa, hai người các ngươi còn trẻ, mới sinh một đứa bé. Trình Thanh Hàn cười khổ một tiếng nói. Điểm ấy ta ngược lại cũng có đồng cảm. Phụ hoàng khẳng định hy vọng ta và Tiểu Hương Hương thêm phần mấy người hài tử. Giống như đại tỷ, thất tỷ, nhị ca một dạng. Huynh đệ tỉ muội thật nhiều, tương lai chăm sóc lẫn nhau. Không, không có việc gì, lập tức có cái thứ hai có thể cùng tư viễn. Mộ Hàm Hương đột nhiên bất thình lình nói, bốn phía không khí đột nhiên ngưng trệ. Hồi lâu, Trình Thanh Hàn mới trước phản ứng kịp, vẻ mặt mừng như điên đĩa, mà, quay đầu nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói, ngươi nói cái gì? Mộ Hàm Hương trên mặt xẹt qua một tia đỏ hồng. Cúi đầu nói. Ta hiện tại có trước đây nghi ngờ tư viễn dấu hiệu. Ta cảm giác chắc là có. Hơn nữa có thời gian rất lâu. Hồ Cổ con mắt trừng thật to. Cả giận nói. Ngươi làm sao không nói sớm? Cực hàn chi địa làm sao nguy hiểm? Nghi ngờ mang thai tại sao có thể tới? Tần Tinh Văn, Tử Văn cùng Lam Muội cũng hai mặt nhìn nhau. Lam Muội vội hỏi, Hồ Cổ tiền bối, người đừng sinh mộ tông chủ khí. Cái này phụ nữ có thai tối kỵ cảm xúc vô cùng kịch liệt ba động. Trước đây ta nghi ngờ nhà của ta kỳ kỳ thời điểm. Cùng Tử Văn cãi nhau, kém chút liền hài tử đều không. Hồ Cổ vội vàng thu liễm tức giận, hít thở sâu một hơi. Vừa trầm nghiêm mặt nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Người cũng là vợ mình, nghi ngờ mang thai cũng không biết. Người làm ăn cái gì? Trình Thanh Hàn ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói. Nếu không ngươi bây giờ ngồi Ngân Long trở về. Hiện tại lời nói, cần phải tới kịp chạy trở về. Hồ Cổ gật gật đầu nói. Xác thực có thể. Hơn nữa, Tư Viễn cũng cần có người chiếu cố. Nghĩ một lát, Hồ Cổ đối Trình Thanh Hàn nói. Ngươi cũng trở về, trên đường tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Còn như ngươi nhị ca, Tần Tinh Văn nói. Nếu như Thanh Hàn huynh yên tâm lời nói, ta có thể mang ngươi nhị ca cực hàn chi địa. Trình Thanh Hàn lắc lắc đầu nói. Ta nhị ca phía sau lưng tiếp đánh một trận. Luân hồi đạo, có thể kéo lại hắn cuối cùng một hơi thở. Thế nhưng, dán lên loại này phù triện sau đó. Ta nhị ca chỉ biết bị quản chế làm phù triện người khống chế. Cái kia, vậy thì không dễ làm. Cực hàn chi địa đường xá gian khổ. Ta trừ thuật tiên đoán. Hắn phương diện quả thực cũng tương đối ngu dốt. Tần Tinh Văn vẻ mặt áy náy. Hồ Cổ nhíu mày nói. Vi sư đối phù triện thuật cũng dốt đặc cán mai. Trình Thanh Hàn nói. Cho nên, chỉ có ta tự mình mang nhị ca đi qua. Trình Thanh Hàn vừa nhìn về phía Mộ Hàm Hương, trên mặt lộ ra một tia hài lòng nụ cười nói, Tiểu Hương Hương, ngươi trở về, chờ ta lần sau mang theo nhị ca trở về, ta hy vọng có thể chứng kiến một cái khuê nữ. Đến lúc đó, ta liền mang Tư Viễn cùng nhà chúng ta khuê nữ tu luyện. Không biết nhà của chúng ta khuê nữ thiên phú sẽ có hay không có Tư Viễn cường hãn như vậy. Nói đến Trình Tư Viễn, Hồ Cổ liền vuốt râu cười nói. Cái này Tiểu Tư Viễn thật đúng là một đời thiên tài. Nói không chừng tương lai so ngươi cái này cha còn lợi hại hơn. Nhà các ngươi cái này cũng không biết có phải hay không là khuê nữ. Nếu như là khuê nữ lời nói. Đến lúc đó vi sư nếu như có thể còn sống trở về. Liền để nàng nhận vi sư vì gia gia. Hồ Cổ tiền bối. Nếu như cậu bé, ngươi không muốn. Cái này nhưng có điểm bất công. Tần Tinh Văn cười đối Trình Thanh Hàn đạo. Nếu như cậu bé, nhường hắn bái ta làm thầy đi. Ta xem một chút hắn có hay không tu luyện thuật tiên đoán phương diện thiên phú. Không được lời nói. Đến lúc đó ta liền nhận thức hắn vì con nuôi. Ta xem dáng vẻ muốn cô đơn cả đời. Có người tương lai cho ta chăm sóc người thân trước lúc lâm chung cũng tốt. Được, Trình Thanh Hàn cười cười. Đối Mộ Hàm Hương đạo, Tiểu Hương Hương, vậy ngươi bây giờ đi trở về a? Không cần chờ, tất cả mọi người mong đợi nhìn về phía Mộ Hàm Hương. Mộ Hàm Hương lắc lắc đầu nói, không, ta nhất định phải đi. Vì sao? Trình Thanh Hàn nhíu mày nói, ngươi không nguyện ý chiếu cố Tư Viễn a? Làm sao có thể? Mộ Hàm Hương giận coi Trình Thanh Hàn liếc mắt, vuốt ve phần bụng đạo. Tư Viễn có Thiên Cơ Tông những trưởng lão kia chiếu cố. Còn có Tuyết Nhi chiếu cố. Ta không lo lắng. Ngược lại là trong bụng hài tử. Hoặc là chúng ta không có cơ hội trở về nữa. Ta không muốn hắn vừa sinh ra thì nhìn không đến cha. Lần trước Tư Viễn chính là. Lần này, ta hy vọng hắn vừa sinh ra là có thể chứng kiến hắn cha canh giữ ở bên người. Hồ Cổ. Tần Tinh Văn đám người nhao nhao nghi hoặc nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn trên mặt hiển hiện vẻ đau thương. Hồi lâu, gật đầu, nói, tốt, đã ngươi quyết định, Tiểu Hương Hương, ta liền không khuyên giải. Coi như liều mạng cái mạng này, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi và hài tử an toàn. Hồ Cổ vội la lên, đồ đệ, lúc này không muốn hành động theo cảm tình, không phải. Sư phụ, ta là nghiêm túc. Liền để Tiểu Hương Hương cùng chúng ta một chỗ đi. Ta sẽ chiếu cố tốt mẹ con các nàng. Trình Thanh Hàn nói. Hồ Cổ gặp Trình Thanh Hàn vẻ mặt kiên quyết, thở dài nói, cái kia tùy các ngươi a, vi sư tại, đến lúc đó cũng có thể giúp điểm vội vàng. Tần Tinh Văn liếc mắt nhìn Hồ Cổ, Tử Văn cùng Lam Muội nói, Thanh Hàn huynh lại muốn chiếu cố Mộ tông chủ mẹ con, lại được chiếu cố hắn nhị ca, nhất tâm đa dụng, sợ rằng thật xảy ra sự cố cố kỵ không đến. Dạng này, mấy người chúng ta nhường Thanh Hàn huynh nghiêm túc giáo một chút. Luân hồi đạo, Lam cô nương nói qua, vượt qua băng hà yêu cầu một tháng. Thời gian dài như vậy ngược lại chúng ta cũng làm không được cái gì. Không bằng học một chút, cũng được. Hồ Cổ đối Trình Thanh Hàn đạo, người cảm thấy thế nào? Đồ đệ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.